Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 11 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Dương Nguyên Thạch sao? Nhìn thấy viên tinh thạch của Lâm Động móc ra đặt ở trên bàn, Lâm Chấn Thiên hơi sững sờ, lấy một viên khác ở trong người ra, thấy chúng giống nhau y như đúc. Vận khí của thằng nhóc này thực là tốt đó. Lâm Chấn Thiên cười cười, đặt viên tinh thạch của mình xuống, rồi cầm chén trà nhấp một miếng rồi nói: đem viên Dương Nguyên Thạch này cho phụ thân cháu đi, hẳn là cũng đang cần đó. Dạ, đây là thứ con đào được ở bên dưới của lớp đất ở Thiết Mộc Trang đó ạ. Con cho rằng ở đó còn một cái mỏ Dương Nguyên Thạch nữa. Lâm Động sắc mặt có chút đỏ lên mà nói: cái gì? Lâm Động vừa nói xong thì nước trà ở trong miệng của Lâm Chấn Thiên phun thẳng ra ngoài. Lão liền đứng bật dậy, hai mắt đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm vào Lâm Động, run rẩy mà nói: cháu nói cái gì? Mỏ Dương Nguyên Thạch sao? Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Khẳng đang ngồi trong đại sảnh cũng bị câu nói của Lâm Động làm cho sợ hãi thất sắc. Giá trị và tác dụng của Dương Nguyên Thạch bọn họ đương nhiên là hiểu rõ. Thứ này đối với cả cao thủ thiên nguyên cảnh mà nói thì có sức hấp dẫn vô cùng. Nếu như là có được một cái mỏ này thì tài phú mang lại sẽ cực kỳ khổng lồ. Việc buôn bán của Thiết Mộc Trang sẽ trở nên hưng vượng. Vậy mà Lôi Gia lại không hề phát hiện. Ở bên dưới lớp đất của Thiết Mộc Trang này lại có một cái mỏ tài phú lớn tới như vậy. Đương nhiên là nếu như bọn họ đã biết thì cho dù có mang 10 con hòa hổ mãng ra dụ thì bọn họ cũng không bao giờ lấy Thiết Mộc Trang ra làm tiền đặt cược đâu. Lâm Động lúc này thì gật đầu, chỉ vào viên tinh thạch màu đỏ nhạt mà nói: nó được tự tay cháu đào lên đó ạ. Mọi người cũng hiểu là Dương Nguyên Thạch rất ít khi xuất hiện đơn lẻ mà. Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Khẳng thở ra một hơi thật là sâu, liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau thì mới dùng thanh âm khàn khàn mà nói: Thiết Mộc Trang vốn là một khu vực núi lửa, trùng khớp với cả điều kiện sinh ra ở Dương Nguyên Thạch. Rất có khả năng nơi này có một cái mỏ Dương Nguyên Thạch thật. Nào, mang ta tới chỗ đó xem sao. Hô hấp của Lâm Chấn Thiên lúc này đã trở nên dồn dập. Lão đi qua đi lại ở trong đại sảnh, sau đó thì gấp gáp mà nói. Lâm Động gật đầu, nói: dạ, nhưng mà ở đó còn có hai con hắc thiết yêu báo nữa. Sao? Nghe thấy hắc thiết yêu báo, Lâm Chấn Thiên cũng biến đổi, chợt cắn răng một cái và nói: mặc kệ nhà nó chứ sao. Nếu như ở đó thật sự có mỏ Dương Nguyên Thạch, đừng nói là hai con hắc thiết yêu báo, cho dù có nhiều hơn nữa, thì chúng ta cũng phải nghĩ ra biện pháp mà thanh trừ chúng. Nghe như vậy thì Lâm Động gật đầu không nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng khách, gọi Tiểu Viêm tới rồi nhảy lên trưng lưng của nó, sau đó dẫn Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu và Lâm Khẳng ba người nhanh chóng lao vào trong rừng. Với tốc độ tương đối là nhanh, chỉ chừng khoảng 10 phút là đám người của Lâm Động đã xuất hiện ở nơi hắn phát hiện ra Dương Nguyên Thạch. Quả nhiên là hắc thiết yêu báo. Đứng ở trên miệng cái hố, Lâm Chấn Thiên nhìn hai con báo ở dưới hố, sắc mặt nghiêm túc mà gật đầu. Hai con xúc sinh này dù sao cũng là cao thủ thiên nguyên cảnh cao thủ, thu thập có chút phiền phức đây. Lâm Chấn Thiên thì thào tự nói một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn hai người Lâm Khiếu và Lâm Khẳng ở phía sau. Hai người này vẫn đang cầm xiềng, nhanh chóng đào bới cái hố mà Lâm Động đã tìm thấy. Việc này quá mức là trọng yếu cho nên không thể cho người khác hỗ trợ, hai người đành phải tự mình mà ra tay. Lâm Động đứng ở bên cạnh thấy Lâm Khiếu và Lâm Khẳng phải đi đào đất thì cũng âm thầm mà cười trộm. Đối với cả việc Lâm Động cười trộm thì hai người Lâm Khiếu bây giờ làm gì còn thời gian mà chú ý. Hai người hết sức là chăm chú vung cái xẻng, mạnh mẽ mở rộng cái hố. dưới sự lao động của hai cao thủ thiên nguyên cảnh. Cái hố vốn chỉ rộng chừng khoảng nửa xích đã biến thành một cái hố to rộng khoảng hơn 10 trượng. Nhưng mà điều làm cho Lâm Động phải nhíu mày chính là đào sâu rộng tới như vậy rồi mà chẳng phát hiện ra một viên dương nguyên thạch nào cả. Vậy mà ba động của thạch phù trong lòng bàn tay của hắn vẫn liên tục phát ra, nói cho hắn biết là nơi này có dương nguyên thạch ẩn giấu. Ánh mặt trời thì đã tắt, thay vào đó là ánh trăng nhu hòa bao phủ mặt đất, độ sáng đã giảm đi rất là nhiều. Phụ thân, có lẽ Lâm Động cũng chỉ may mắn nhặt được một viên mà thôi. Ở dưới cái hố thì Lâm Khiếu lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Lâm Chấn Thiên đang vẻ mặt khẩn trương, cười khổ mà nói. Nghe thấy vậy thì Lâm Chấn Thiên cũng thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Xem ra hắn đã quá hy vọng rồi, Dương Nguyên Thạch làm sao có thể nói là gặp cơ chứ. Vậy thì dừng tay đi, sắc trời cũng không còn sớm nữa rồi. Lâm Chấn Thiên phất phất tay uể oải mà nói. Hai người Lâm Khiếu ở dưới hố sâu cũng cười khổ lắc đầu. Xem ra hôm nay đúng là không may mắn. Thiết mộc trang thì bị hủy, mà cả ngày lại phải nặng nhọc đào đất như vậy. Nhìn thấy ba người uể oải, Lâm Động càng nhíu chặt đôi mày. Hắn trực tiếp nhảy xuống hố, cầm lấy cái xẻng ở trong tay của Lâm Khiếu, sau đó tiếp tục đào bới. Nhìn thấy hành động của Lâm Động, Lâm Khiếu biết là hắn không cam lòng, cho nên than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Lâm Động. Vừa định bảo hắn là nghỉ ngơi, thì một tiếng cạch giòn tan vang lên. Ở trong khu rừng yên tĩnh, cái tiếng cạch kia tuy rằng là không lớn, nhưng mà lại khiến cho thân hình của ba người Lâm Chấn Thiên run lên. Tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào nơi hạ xẻng của Lâm Động. Ở nơi đó có một tia sáng màu đỏ nhạt như ẩn như hiện. Ba người ngơ ngác nhìn tia sáng màu đỏ kia. Trong ngay nháy mắt sau đó, Lâm Chấn Thiên liền lao xuống. Tay áo vung lên, một luồng cuồng phong xuất hiện thổi bay đám bùn đất kia đi. Khi mà đám bùn đất bay đi rồi, đập vào mắt của họ là một khối đá màu đỏ nhạt trong suốt. Nhìn xuyên qua lại thấy ở bên trong thì vẫn còn loại tinh thạch này. Chúng giống như là bảo thạch phát quang vậy, lập lòe trong bóng tối. Ánh sáng màu đỏ chiếu lên khuôn mặt đang dại ra vì chấn động của cả bốn người. Đúng, đúng là mỏ dương nguyên thạch rồi. Lâm Khẳng ngơ ngác nhìn khối đá màu đỏ nhạt, thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy. Lâm gia bọn họ sẽ vì thứ này mà thay đổi. Đúng rồi, là trời thương Lâm gia chúng ta rồi. Ông trời thương Lâm gia chúng ta rồi. Lâm Chấn Thiên lúc này ngửa đầu kích động gầm lên, nước mắt chảy ngang dọc ở trên khuôn mặt già nua của lão. Có được mỏ khoáng thạch này, tốc độ phát triển của Lâm gia sẽ tăng vọt. Tới lúc đó đừng nói là Thanh Dương Trấn, mà ở trong Thiên Đô quận, danh tiếng của bọn họ cũng không hề nhỏ chút nào đâu. Về phần Lâm Động thấy ba người kích động như vậy, cũng thở dài một hơi, đem cái xẻng ở trong tay xuống, ngồi lên khối tinh thạch, cảm nhận được những luồng hơi ấm phát ra. Miệng quán cũng nở ra một nụ cười. Nếu như Lôi Gia biết được điều này thì không biết là Lôi Báo có tức giận tới mức thổ huyết mà chết hay không nữa. Tin tức về mỏ dương nguyên thạch ở khu rừng phía sau của Thiết Mộc Trang, Lâm Chấn Thiên phong tỏa một cách nghiêm mật. Người biết được tin tức này cũng chỉ có Lâm Khiếu, Lâm Động và một số người khác, nhưng mà cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Dù sao thì việc này quá mức là trọng yếu đối với cả Lâm gia. Nếu như có thể khai thác cái mỏ này, thực lực của Lâm gia sẽ tăng vọt. Đến lúc đó cho dù là một gia tộc lâu đời như là Lôi gia ở Thanh Dương Trấn cũng chẳng đáng để nhắc tới. Đương nhiên, trước khi mà khai thác thì phải bảo mật, không thể để cho Lôi gia biết được. Nếu như họ biết được thì sẽ tìm mọi cách mà phá hoại, thậm chí là có thể kéo cả Tạ gia xuất thủ với cả Lâm gia nữa. Ngày hôm sau thì Lâm Chấn Thiên lập tức triệu tập toàn bộ nhân mã của 5-6 chi ở trong Lâm gia tới Thiết Mộc Trang. Việc phòng vệ được bố trí một cách cực kỳ là chu đáo, biến Thiết Mộc Trang thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Đồng thời thì Lâm Chấn Thiên cũng triệu tập hơn 1.000 nhân công vào Thiết Mộc Trang chỉ để phạt Thiết Mộc, coi đây là một hành động để nhòa che mắt. Những nhân thủ trung thành với cả Lâm gia được điều tới phía sau núi để mà khai thác khoáng thạch. Đương nhiên là trước khi mà khai thác thì phải giết hai con hắc báo kia đã. Hai con hắc thiết yêu báo đã chiếm giữ nơi này nhiều năm, có thực lực thiên nguyên cảnh. Hơn nữa da lông của chúng còn cứng như sắt, thân pháp như điện, cho dù người có thực lực thiên nguyên cảnh cũng khó mà có thể giải quyết được chúng. Để đối phó với hai con báo này thì đám người của Lâm Chấn Thiên phải chuẩn bị thật là chu đáo. Căn cứ vào tình hình hiện giờ, chắc chắn lão gia tử phải tự mình xuất thủ rồi. Đối mặt với cả hai con hắc thiết yêu báo, không cẩn thận một chút thì sẽ có thương vong cực lớn ngay. Lúc này đứng ở trên miệng hố, Lâm Động nhìn hai con hắc thiết yêu báo đang ở phía sau. Sau đó chuyển ánh mắt nhìn ra ba thân ảnh đang phi thân từ trên xuống. Chân của bọn họ chỉ điểm một cái lên tảng đá, sau đó tiếp tục hạ xuống đáy hố. Khi mà ba người Lâm Chấn Thiên hạ xuống đáy hố, hai con hắc thiết yêu báo cảnh giác gầm lên một tiếng. Để ta giải quyết nó. Hai người các ngươi liên thủ đối phó với cả con còn lại đi. Tốc chiến tốc thắng. Chớ để chúng nó chạy thoát, tránh phát sinh hậu họa về sau. Ánh mắt sắc bén của Lâm Chấn Thiên nhìn vào một con hắc thiết yêu báo quát khẽ một tiếng. Nguyên lực ở trong cơ thể hùng hậu tuôn ra. Ở trong nguyên lực có âm dương nhị khí lưu chuyển, trông có vẻ là vô cùng thuần thục. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực của Gia chỉ còn một bước nữa thôi là bước vào cảnh giới âm dương giao hòa, kết thành nguyên đan rồi. Nhìn khí thế của Lâm Chấn Thiên, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Nhưng mà khi hắn nghĩ tới độ khó của việc tiến vào nguyên đan cảnh, hai lông mày của hắn nhíu lại. Thực lực của thiên nguyên cảnh có thể được gọi là cao thủ, nhưng mà không thể nào khiến cho cường giả một phương kinh sợ. Ở Đại Viêm Vương Triều chỉ có thực lực bước chân vào nguyên đan cảnh mới có thể xưng là cường giả mà thôi. Còn ở Thanh Dương Trấn, cao thủ thiên nguyên cảnh tuy nói là ít, nhưng mà cũng không được coi là hiếm thấy. Hai nhà Lôi Tạ thì cũng có tới 4-5 vị cao thủ thiên nguyên cảnh tọa trấn. Nhưng mà toàn bộ Thanh Dương Trấn chỉ có một vị cường giả nguyên đan cảnh mà thôi. Từ điều này thì có thể nhận định là bước vào âm dương giao hòa kết thành nguyên đan là việc cực kỳ là khó khăn. Trong lúc mà Lâm Động đang phân tâm nghĩ ngợi lung tung, ở phía bên dưới đã giao thủ từ lâu rồi. Nguyên lực hùng hậu đã khởi động, cát bay đá chạy, thực là không bình thường một chút nào. Hắc thiết yêu báo thì nói là khó giải quyết, nhưng mà theo Lâm Động suy đoán, hai con báo này chỉ có thực lực thiên nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà Lâm Chấn Thiên đã bước chân vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ nhiều năm, còn Lâm Khiếu, Lâm Khẳng cũng có thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ. Chiến đấu kiểu này, phần thắng đương nhiên là cực lớn. Mà cũng đúng như là Lâm Động đã dự đoán, đối mặt với cả thế tiến công của ba người Lâm Chấn Thiên, hai con báo kia mới đầu chỉ là hung dữ, nhưng mà sau đó thì lâm vào tình thế hạ phong, không ngừng gầm lên những tiếng kêu sợ hãi. Vèo! Ở trong sân cốc đột nhiên có một thanh âm vang lên. Lâm Động đưa mắt nhìn lại, thì thấy song chỉ của Lâm Chấn Thiên đang đặt ở trên đầu một con báo. Dùng nguyên lực hùng hậu tuôn ra như là biển, song chỉ thành một mũi đao sắc bén, trực tiếp mà xuyên thủng cái đầu cứng rắn của con báo, một chỉ mất mạng ngay lập tức. Thuần nguyên chỉ sao? Chứng kiến được chiêu thức quen thuộc kia, ở trong mắt của Lâm Động hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không hổ là cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ, uy được thuần nguyên chỉ này mạnh hơn hắn thi triển không biết là bao nhiêu lần. Nhưng mà chí ít có thể biết được rằng là Lâm Động thì không bao giờ có khả năng một chỉ xuyên thủng đầu con yêu thú thiên nguyên cảnh kia được. Khi mà Lâm Chấn Thiên đánh chết con hắc thiết yêu báo, con báo còn lại gầm lên một tiếng phẫn nộ. Khi mà con hắc thiết yêu báo gầm lên một tiếng, thì ở trong khu rừng cũng chuyển tới vô số thanh âm mãnh thú chu giống. Hiển nhiên là nó bị tiếng gầm kia kéo tới. Thấy tiếng yêu thú nhiều như vậy, sắc mặt của Lâm Chấn Thiên khẽ biến. Lão không ngờ là con yêu thú này có thể triệu tập mãnh thú. Tuy nói mãnh thú không hung hãn như là yêu thú, nhưng mà nếu như là chúng nó có số lượng nhiều thì thực là một phiền toái lớn đây. Khi mà Lâm Chấn Thiên vẫn còn đang lo lắng thì trên miệng hố có một nhân ảnh lao ra. Một tiếng hổ gầm trầm thấp vang vọng ở trong không gian. Nhất thời những âm thanh thú giống cuồng bạo kia liền im bặt. Xem ra con hỏa mãng hổ này cũng có bản lĩnh đó. Thấy vậy thì Lâm Chấn Thiên cũng thở dài một hơi. Ở cách đó không xa thì Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Khẳng đồng thời xuất thủ. Một trước một sau vây quanh con yêu thú, một quyền hạ sát được nó. Con súc sinh này cũng thật là khó thu thập. Nhìn hai con hắc thiết yêu báo ngã xuống đất bỏ mình, hai người vỗ tay một cái sợ hãi mà than. Tiểu Viêm, tốt lắm. Ở trên miệng hố thì Lâm Động vỗ vỗ trán Tiểu Viêm, cười động viên. Tiểu Viêm thì vô cùng thân thiết dịu dịu đầu vào người của Lâm Động. chợt gầm lên một tiếng, sau đó thì bất ngờ dọc theo vách hố nhảy xuống, xuất hiện ở bên cạnh thi thể của hai con hắc thiết yêu báo. Sau đó nó điên cuồng cắn xé hai cái đầu kia, lôi ra hai viên tinh thể màu đen kịt, đảo lưỡi một cái đã nuốt vào trong bụng. Hả? Con tiểu súc sinh này cũng thực là thông minh, lại có thể biết trong hai con báo này có yêu linh, yêu tinh. Linh trí đúng là cao hơn bình thường mà. Nói đến câu cuối cùng thì Lâm Chấn Thiên cũng nhíu mày lại. Yêu thú bình thường không có trí tuệ cao như vậy. Phụ thân, phiền phức này đã được giải quyết, chúng ta cũng nên khởi công khai thác mỏ khoáng thạch chứ nhỉ? Lâm Khẳng cười nói, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Tất nhiên rồi. Lâm Chấn Thiên cười tủm tỉm gật đầu nói, ngày mai ta sẽ bảo Lâm Mãng đến Viêm Thành. Trước tiên là tìm một số thương hội, khai thông con đường kinh doanh. Tới lúc mà khai thác được Dương Nguyên Thạch rồi, chỉ cần vận chuyển ra ngoài là xong. Lâm Chấn Thiên chắp hai tay sau lưng cười nhạt nói, đúng là phong thủy luân chuyển. Hai nhà Lôi Tạ chèn ép Lâm gia ta nhiều năm như vậy, sau này cũng nên bắt họ trả nợ rồi. Nghe được câu nói này thì hàn quang hiện lên ở trong mắt của Lâm Khiếu và Lâm Khẳng. Họ chậm rãi gật đầu. Nhẫn nhịn trong suốt mấy năm đã làm cho bọn họ khổ sở. Ở không lâu sau, loại nhẫn nhịn này đã có thể bùng phát với hai nhà Lôi Tạ được rồi. Điều gì nói chứ? Tại Thanh Dương Trấn, Lôi Gia. Ở trong một đại sảnh hết sức là xa hoa, Lôi Báo lúc này đang nhàn nhã nằm ở trên một chiếc ghế mềm. Ở bên cạnh của hắn có hai thị nữ dung mạo xinh đẹp đang cẩn thận xoa bóp cho hắn. Ở bên Lâm gia có động tĩnh gì không? Lôi Báo khép hở hai mắt, một lát sau đột nhiên mở miệng mà nói, Lâm gia đem không ít nhân mã tới Thiết Mộc Trang, phòng thủ ở nơi đó thì rất là nghiêm mật. Ở phía dưới của Lôi Báo có một người trung niên nam tử trả lời, người này tên là Lôi Phích, ở trong Lôi gia có địa vị gần với cả Lôi Báo, là phụ thân của Lôi Lực. Đúng là một đám quê mùa. Nghe vậy thì Lôi Báo cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Thiết Mộc Trang bây giờ đã bị hủy một nửa, giá trị không bằng lúc trước, nhưng mà Lâm gia vẫn coi như là nhặt được một bảo bối. Nhưng mà tuy nói Thiết Mộc Trang không còn được như xưa nữa, nhưng đối với cả những gia tộc căn cơ mỏng như là Lâm gia mà nói, thì đây vẫn là một cánh bánh bao khá là ngon. Họ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu. Lôi Phích cũng mỉm cười. Đúng là cái đám hỗn đản Lâm gia nhà quê này, hại chúng ta tổn thất một Thiết Mộc Trang. Chúng ta không thể tiếp tục khinh địch được đâu. Lôi Báo mở to hai mắt âm lãnh, lão nhìn về phía của Lôi Phích mà nói, người hãy đi vận dụng các mối quan hệ của Lôi gia của chúng ta ở Viêm Thành. Chỉ cần khi nào mà Lâm gia bán ra Thiết Mộc, thì hãy dùng mọi biện pháp mà áp chế. Ta muốn chúng trồng được nhưng không có bán được. Dạ. Nghe như vậy thì trên khuôn mặt của Lôi Phích cũng hiện lên một vẻ âm lãnh gật đầu. Mà Lôi Lực hiện tại thế nào rồi? Lôi Báo đột nhiên mà hỏi. Lần thua ở trong tay của tên tiểu tử Lâm Động kia đúng là một đả kích không nhỏ đối với nó. Lôi Phích ở bên thở dài nói, trong lúc luận võ thắng bại là chuyện bình thường. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không chịu được, thì sau này còn làm nên đại sự gì nữa? Lôi Báo nhướng đôi mày chợt nói, hãy đến khố phòng đem Dương Nguyên Đan đưa cho nó đi. Có thứ này thì tốc độ tu luyện của nó sẽ tăng nhanh hơn trước. Sau này tìm cơ hội phế tên tiểu tử kia đi là được. Dạ, đa tạ phụ thân. Nghe thấy ba chữ Duy Nguyên Đan, ở trên khuôn mặt của Lôi Phích cũng hiện lên một sự vui mừng, liền vội vã cung kính mà nói, đi đi, nhớ là phải phái người giám sát chặt chẽ Lâm gia. Đồ của Lôi gia chúng ta không thể dễ dàng nuốt như vậy được đâu. Nói đến câu cuối cùng, khuôn mặt của Lôi Báo đã phủ một lớp băng lãnh. Lại nói thì sau khi mà giết chết hai con hắc thiết ác yêu báo, việc khai thác khoáng được triển khai một cách bí mật. Người tham gia toàn là những người được lựa chọn nghiêm mật. Đối với cả những người này thì Lâm gia trả họ công cực kỳ là hậu hĩnh, cho phép họ mang người nhà tới Thiết Mộc Trang. Cứ như vậy thì bọn họ không chỉ có nơi ăn trốn ở, mà còn mang tính cảnh báo. Tốt nhất là đừng làm lộ bí mật. Đối với cả chuyện khai thác này thì Lâm Động cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng mà hắn cũng không trở lại Thanh Dương Trấn. Thiết Mộc Trang này có nhiều thâm sơn rừng rậm, trong rừng lại có nhiều yêu thú, hắn cần phải ma luyện mình. Khi mà giao thủ với cả những hộ vệ Lôi gia, Lâm Động nhận ra kinh nghiệm thực chiến của mình không có đủ. Chỉ dựa vào nguyên lực hùng hậu và võ học tinh diệu thì không ổn. Nếu có kinh nghiệm thực chiến thì khi đối phó với cả hai nhà Đới Ân đâu phải luống cuống tay chân đến như vậy. Mục tiêu tích lũy kinh nghiệm được thì Lâm Động đặt toàn bộ trên người của những con yêu thú. Thiết Mộc Trang ở gần Thâm Sơn thì vô cùng phù hợp với cả điều kiện của Lâm Động. Ở trong rừng rậm yên tĩnh bất chợt có một tiếng gầm vang lên, lá cây bị rung động rơi ra tơi tả. Khi mà nhìn theo tiếng gầm đó, thấy một con cự lang màu xanh đang lao tới một bóng người. Khi mà cái mõm của nó chuẩn bị cắn vào cái cổ của thân ảnh kia, thì nguyên lực hùng hậu từ trong song chỉ của thân ảnh đó đột nhiên đâm thẳng vào bụng của con cự lang, máu tươi xối xả mà tuôn ra. Khi mà máu tươi tuôn ra thì đạo thân ảnh kia cũng lấy tay đẩy con cự lang ra, ngửa mặt lên trời không ngừng thở hổn hển. Ở trên thân hình của hắn có đủ loại vết thương, hiển nhiên là vừa trải qua một trường đánh nhau kinh khủng. Thở hổn hển mấy hơi thở xong, đạo thân ảnh kia mới ngẩng đầu. Hóa ra người này chính là Lâm Động. Hắn nhìn con cự lang dưới chân không khỏi cười cười. Thanh Phong Lang là một loại yêu thú có thực lực địa nguyên cảnh. Ở trong hai tháng này thì Lâm Động đã cùng nó giao thủ mấy lần rồi. Ban đầu là chật vật chạy trốn, trận chiến này thì đã có thể đánh chết được nó. Hiện giờ thì dung mạo của Lâm Động thì không có khác gì so với cả thời gian trước, nhưng mà lại khiến cho người khác cảm nhận được một khí thế sắc bén. Cảm giác này không liên quan tới dung mạo, mà đó chính là khí thế trải qua tử luyện sinh tử. Sau khi mà Lâm Động giải quyết Thanh Phong Lang xong, một cái bóng đỏ rực cũng lao ra, cắn lấy thi thể của Thanh Phong Lang nát nhừ. Khi nó không nhìn thấy yêu tinh thì bất mãn gầm lên một tiếng. Cái bóng đỏ rực kia thì chính là Tiểu Viêm. Ở trong hai tháng này nó cũng theo Lâm Động ma luyện. Bây giờ trên thân hình của nó có không ít vết thương. Đây toàn là những vết thương do đánh nhau mà tạo thành đó. Trải qua hai tháng, trên người Tiểu Viêm đã có mùi vị huyết tinh rồi. Vết thương ở trên thân hình của nó làm cho nó có vẻ hung hãn. Khí thế của hỏa mãng hổ cao ngạo thì đã bắt đầu hiện ra ở trên người của nó. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, tốc độ phát triển của Tiểu Viêm đối với cả người bình thường thì thấy kỳ quái. Nhưng mà được Lâm Động nuôi dưỡng, hưởng thụ một cách ăn uống xa xỉ, đồng thời còn cắn nuốt yêu tinh nên cũng trở nên bình thường đối với cả hắn. Nửa năm trước thì nó mới chỉ là ấu thú, vậy mà bây giờ đã biến thành một con hỏa mãng hổ, có hình thể tương đối lớn. Tốc độ này nói ra với cả người không hiểu thì chắc là người ta phải cười vỡ bụng mất. Căn cứ theo những gì mà Lâm Động biết, con hỏa mãng hổ của Ngô Vân mới chỉ to bằng bắp đùi mà thôi. Hơn nữa sức chiến đấu cũng kém xa Tiểu Viêm. Đối với cả sự chênh lệch này thì Lâm Động vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy may mắn. Rất may là lúc đầu hắn nghe theo Thạch Phù lựa chọn chứ không thể. Trải qua hai tháng ma luyện thì Lâm Động và Tiểu Viêm đều đã có những tiến bộ không có nhỏ. Nhưng điều mà Lâm Động tiếc nuối duy nhất thì chính là hắn chỉ còn một bước nữa là tiến vào địa nguyên cảnh hậu kỳ. Vậy mà vẫn không thể nào tiến lên được. Trong khi thì đường kinh mạch thứ 7 của Thanh Nguyên Công đã được đả thông rồi. Thời gian không còn sớm nữa, cần phải trở về thôi. Lâm Động từ trong lòng lấy ra một cái lọ, đổ ra một viên đan hoàn linh dược nhét vào trong miệng Tiểu Viêm. Sau đó nhìn số lượng đan hoàn không còn nhiều ở trong lọ, không khỏi cười khổ lắc đầu. Tiểu Viêm càng lớn lại càng chảnh ăn, linh dịch Thạch Phù nó chẳng thèm ăn nữa rồi. Ngồi trên lưng hồ thì Lâm Động huýt sáo một tiếng, Tiểu Viêm hóa thành một cái bóng đỏ như là lửa, nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng rậm. Trở lại Thiết Mộc Trang thì Lâm Động tắm rửa thay quần áo, sau đó đi thẳng tới mỏ khoáng thạch được canh giữ nghiêm mặt ở phía sau núi. Khu vực sau núi bây giờ đã có thay đổi lớn. Một cái đường hầm xuyên vào bên trong lòng đất hiện ra, ở bên trong nó thì không ngừng có tiếng đinh đinh đinh đang vang vọng. Ở lối ra của mỏ, Lâm Khiếu đang đứng chắp tay. Bên cạnh hắn có hai cái dương lớn, trong dương thì chất đầy dương nguyên thạch màu đỏ. Phụ thân, thu hoạch có vẻ không tệ lắm nhỉ? Nhìn thấy hai cái dương chất đầy dương nguyên thạch sáng long lanh, Lâm Động liếm liếm miệng cười mà nói. Hiện giờ không thể dùng nhiều người hơn, cho nên số lượng dương nguyên thạch khai thác ra cũng có hạn. Trong vòng 2 tháng này thì chúng ta khai thác được 487 viên rồi. Lâm Khiếu nói vậy thôi, nhưng mà đối với cả số lượng này thì hắn đã cực kỳ là thỏa mãn. Hơn 400 viên dương nguyên thạch đã bằng tiền lãi 1 năm của Lâm gia trước kia rồi. Hơn 400 viên dương nguyên thạch này cũng chỉ đủ đổi 40 viên dương nguyên đan mà thôi. Sao ạ? Dương nguyên đan à? Lâm Động ngẩn ra vô cùng kinh ngạc. Một số cường giả có thể đem năng lượng của dương nguyên thạch ngưng tụ thành dương nguyên đan. Loại đan dược này có tác dụng cực lớn đối với cả người có thực lực giấy nguyên đan cảnh. Nhưng mà hơn 10 viên dương nguyên thạch chỉ tinh luyện được có 1 viên dương nguyên đan mà thôi. Đối với cả các thế lực lớn thì dương nguyên thạch và dương nguyên đan còn quý hơn hoàng kim đó. Tâm tình Lâm Khiếu hiển nhiên là vô cùng tốt, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy phiền khi mà giải thích. Vậy sao ạ? Lâm Động có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện như thế này. Phụ thân đã quyết định ngày mai sẽ vận chuyển hơn 300 dương nguyên thạch tới Viêm Thành. Lúc đó sẽ đổi lấy một số dương nguyên đan để mà tăng cường thực lực cho Lâm gia chúng ta đó. Ngày mai à? Ngày mai đi Viêm Thành luôn sao ạ? Ngay vậy hai mắt của Lâm Động sáng quắc. Viêm Thành chính là tòa thành lớn nhất ở gần Thanh Dương Trấn. Thậm chí ở trong toàn bộ Đại Vương Vương Triều, Viêm Thành cũng có danh tiếng tương đối là tốt. Nó vô cùng náo nhiệt và nhiều đặc sắc. Con bây giờ đã là đại công thần của Lâm gia. Yên tâm đi, ngày mai ta sẽ dẫn con đi xem một chút cho biết. Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Động, Lâm Khiếu không khỏi cười mà nói. Lâm Động cười hăng hắc cười lớn, sau đó quay đầu nhìn hai cái dương đầy ắp dương nguyên thạch, không khỏi sợ hãi than một tiếng. Lâm Khiếu nói thêm câu nữa thì rời đi để hộ vệ canh giữ ở nơi này. Khi mà Lâm Khiếu rời đi rồi, Lâm Động đưa tay lấy 3 viên dương nguyên thạch. Nhưng mà khi hắn vừa mới cầm thạch phù ở trong lòng bàn tay đã truyền ra một loại ba động. Ngay sau đó 3 viên dương nguyên thạch sáng bóng lóe lên một cái, nhanh chóng ảm đạm dần, quang mang biến mất thành những bột phấn bay lả tả xuống. Thấy biến đổi đột nhiên xảy ra như thế này thì sắc mặt của Lâm Động đột biến. Nhìn bột phấn từ trong lòng bàn tay rơi xuống, sắc mặt của Lâm Động đại biến. Nhưng mà trong lúc hoảng loạn hắn cũng phát hiện ở trong lòng bàn tay có những tia sáng đột nhiên hiện lên, đan vào nhau ngưng tụ thành một viên đan hoàn đỏ như lửa. Khi mà đan hoàn đỏ như lửa xuất hiện ở trong lòng bàn tay, mí mắt của Lâm Động cũng giật giật hai cái. Hắn nhớ lại năng lực kỳ lạ của thạch phủ, hình như nó đã tinh luyện 3 viên dương nguyên thạch vừa rồi thì phải. Miệng của Lâm Động méo xoạch đi, hắn nhét viên đan hoàn vào trong túi, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không còn ai phát hiện ra sự kiện vừa rồi. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, sau đó lại một lần nữa tóm lấy 3 viên dương nguyên thạch, xoay người chạy ra khỏi khu mộ. Đi được một khoảng, hắn mới nhìn theo hướng của Lâm Khiếu mà la lớn. Phụ thân à, con lấy mấy viên dương nguyên thạch này đây. Hô xong một tiếng thì Lâm Động không đợi Lâm Khiếu trả lời, hắn đã biến mất. Tiểu tử này. Nhìn thấy bóng lưng của Lâm Động, Lâm Khiếu cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chẳng để tâm làm gì. Hiện giờ mức độ quan trọng của Lâm Động với cả Lâm gia đã vượt trên hắn. Muốn lấy mấy viên dương nguyên thạch thì chẳng ai dám nói gì đâu. Về phần Lâm Động thì sau khi đi ra khỏi mỏ khoáng thạch, nhanh như chớp liền lao về phòng của mình, đóng chặt cửa, lật tay. Một viên đan hoàn màu đỏ đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Viên đan hoàn này so với cả đan hoàn do tam phẩm linh dược tinh luyện ra thì còn ôn hòa, thuần chất hơn rất là nhiều. Dường như nó ẩn chứa một đạo năng lượng hùng hậu. Lẽ nào đây chính là dương nguyên đan sao? Lâm Động nhìn viên đan hoàn đỏ như lửa đang phát tán ra hơi ấm nhàn nhạt, có chút kinh ngạc thì thào mà tự nói. Lúc trước Lâm Khiếu đã nói rồi, dương nguyên đan phải do một số cường giả tinh luyện dương nguyên thạch thì mới có thể tạo thành. Hành động của thạch phù cũng giống như là vậy. Nhưng mà phụ thân cũng đã nói, muốn tinh luyện ra một viên dương nguyên đan thì cần phải có 10 viên dương nguyên thạch. Vậy mà lúc nãy thạch phù chỉ cần có 3 viên. Lâm Động nhíu chặt mày lại. Nếu như đan dược này chính là dương nguyên đan, vậy thì chỉ có một nguyên nhân giải thích. Đó chính là hiệu suất tinh luyện của thạch phù là cực kỳ khủng bố. Người khác cần tới 10 viên dương nguyên thạch mới tinh luyện ra được một viên dương nguyên đan. Vậy mà thạch phù chỉ cần 3 viên, hiệu suất gấp 3 lần đấy. Nghĩ tới đây thì Lâm Động kích động vô cùng. Nếu như việc này truyền ra ngoài, sợ rằng có không ít người sẽ điên cuồng. Kết quả là hắn sẽ bị một số thế lực lớn bắt lại, nhốt ở trong phòng và ngày nào cũng chỉ có một công việc, đó là tinh luyện Dương Nguyên Đan mà thôi. Lâm Động lau đi mồ hôi trên trán, đột nhiên đưa mắt nhìn ba viên Dương Nguyên Thạch ở trong phòng. Thạch phù thần bí có công năng thần bí như vậy thì không chỉ cần thử là biết. Đã có ý nghĩ thì Lâm Động không cần chần chừ, liền trực tiếp lấy viên ba viên Dương Nguyên Thạch ra, sau đó để vào trong lòng bàn tay. Khi mà ba viên này được đặt vào trong lòng bàn tay, những tia sáng kỳ dị xuất hiện, Dương Nguyên Thạch bắt đầu ảm đạm, sau đó biến thành một đống bột phấn. Khi mà Dương Nguyên Thạch hóa thành bột phấn, sau một lúc lại có những tia sáng kỳ dị xuất hiện, một viên đan dược màu đỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Lâm Động. Quả nhiên là như vậy mà. Lâm Động kinh ngạc nhìn viên đan hoàn đỏ như lửa, hít thở thật là sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Xem ra việc này không thể nào tiết lộ được. Khẽ thở dài một tiếng, Lâm Động cười khổ. Chỉ có một số cường giả chân chính mới có năng lực như vậy, nhưng hắn thì khác. Hắn chẳng cần thực lực gì cả, chẳng cần cường giả cũng có thể làm được điều này. Việc này nếu như là truyền ra ngoài thì sẽ mang lại một kiếp nạn lớn không chỉ mình mà còn đối với cả toàn bộ Lâm gia của hắn. Trước tiên thử xem Dương Nguyên Đan này có tác dụng gì cái đã. Lâm Động lắc đầu, cố gắng kiềm chế tâm tình, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhưng mà hắn không tập trung dùng Dương Nguyên Đan mà trước tiên vận chuyển Thanh Nguyên Công hấp thu nguyên lực ở trong thiên địa di chuyển vào trong đan điền của mình đã. Hơn một canh giờ sau thì Lâm Động mới đem viên Dương Nguyên Đan kia nhét vào trong miệng. Ầm. Khi mà Dương Nguyên Đan nhập thể, hai lỗ tai của Lâm Động trở nên ủ đặc. Một luồng năng lượng như là thủy triều khuếch tán ra trong cơ thể. Loại năng lượng này lồng đậm không cuồng bạo. Loại năng lượng này thì nồng đậm nhưng mà không có cuồng bạo, mà ôn hòa, ấm áp, làm cho cả người Lâm Động như được ngâm trong suối nước nóng, sảng khoái vô cùng. Năng lượng ấm áp tuần hoàn theo kinh mạch, không ngừng thẩm thấu vào bên trong xương cốt, trong huyết nhục và quán nhập vào bên trong đan điền. Rầm, rầm. Khi mà năng lượng như là thủy triều quán nhập vào trong đan điền, Lâm Động cảm nhận được nguyên lực ở bên trong đan điền đang nhanh chóng bùng phát. Thậm chí còn có cả những âm thanh rầm rầm truyền ra nữa. Khi mà nguyên lực ở trong đan điền bùng phát dữ dội, ở trên đỉnh đầu của Lâm Động có một luồng xương trắng bốc lên. Sau một lúc lâu, thân hình vốn không nhúc nhích của hắn run rẩy kịch liệt. Hai mắt đột nhiên mở ra, vòng sáng đã được nguyên lực khống chế được thuần phục bao bọc ở bên ngoài thân thể. Địa nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Cảm nhận được nguyên lực hùng hậu ở bên trong đan điền, ở trên khuôn mặt của Lâm Động cũng hiện lên một sự mừng rỡ như điên. Hai tháng tu luyện không đột phá, vậy mà bây giờ đã thành công. Với chỉ 5 tháng ngắn ngủi, Lâm Động bắt đầu từ địa nguyên cảnh sơ kỳ bước vào hậu kỳ. Tốc độ tu luyện bậc này đủ để khiến cho bất cứ một kẻ nào phải trợn mắt hốc mồm. Lâm Lang Thiên của dòng họ Lâm Thị từ địa nguyên cảnh bước vào thiên nguyên cảnh cũng phải mất đến 2 năm rời. Tuy nói địa nguyên cảnh hậu kỳ bước vào thiên nguyên cảnh khó khăn vô cùng, nhưng mà Lâm Động vẫn có tự tin trong vòng 1 năm hắn sẽ đột phá đến thiên nguyên cảnh. Thiên phú tu luyện của Lâm Động vốn không có kém, bản thân lại có sự chăm chỉ và nghị lực, cộng thêm thạch phủ thần bí, hắn như hổ mọc thêm cánh, có được tốc độ bậc này cũng chẳng lấy làm gì lạ. Quả nhiên không hổ là Dương Nguyên Đan. Lâm Động ngửa đầu phun ra một đoàn bạch khí, một cảm giác thoải mái sung sướng tràn ngập khắp thân thể. Hắn khép hờ hai mắt lại, thì thào mà tự nói. Ngày hôm sau, trước đại môn của Thiết Mộc Trang, hai hàng xe ngựa chỉnh tề đứng đó, trên xe ngựa toàn là những cây gỗ lớn màu đen. Lần này tới Viêm Thành, bề ngoài thì là bán thiết mộc, nhưng mục đích thực sự lại là Dương Nguyên Thạch. Nhưng cái mục đích này không thể nào nói ra được, nếu không thì sẽ mang tới phiền phức không đáng có. Đối với lần đầu tiên buôn bán này, Lâm Chấn Thiên vô cùng coi trọng. Hắn không những là muốn tự thân xuất mã, mà còn mang theo cả Lâm Khiếu, Lâm Mãng cùng với cả gần 100 hộ vệ. Đội hình như thế này thì đúng là không kém. Những đại phỉ tầm thường thì không dám nhòm ngó tới đâu. Lâm Chấn Thiên cưỡi tuấn mã, ánh mắt sắc bén, thân thể cường tráng, làm cho người khác không dám coi thường. Vì lão nhân tóc bạc trắng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở Thanh Dương Trấn này. Mọi người đã đến đông đủ cả chưa? Lâm Chấn Thiên đưa mắt nhìn đám người một lượt, sau đó thì hỏi Lâm Khiếu. Ở bên cạnh Lâm Khiếu, Lâm Động cũng cưỡi tuấn mã. Lần này thì Tiểu Viêm, bởi vì muốn tránh những chuyện phức tạp không đáng có, cho nên Tiểu Viêm bị để lại ở Thiết Mộc Trang. Sau khi mà thấy Lâm Chấn Thiên hỏi thì Lâm Khiếu gật đầu trầm giọng mà nói. Dạ, tất cả đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể xuất phát. Tốt. Nghe vậy thì Lâm Chấn Thiên thỏa mãn gật đầu, không nói nhiều nữa, liền vung tay lên, ra roi thúc ngựa lao về phía trước. Khi mà Lâm Chấn Thiên xuất phát thì đoàn xe ngựa cũng lập tức xuất phát theo. Những âm thanh hò hét vang lên, nhanh chóng rời xa Thiết Mộc Trang. Lâm Động thúc ngựa xoay người vẫy tay với cả thanh đàn, sau đó lao theo đám người đi trước. Lại nói thì Viêm Thành là một tòa thành gần Thanh Dương Trấn nhất. Nói là gần cũng chỉ tương đối, bởi vì đoàn xe của Lâm Chấn Thiên muốn tới được Viêm Thành cũng phải mất một buổi sáng. Ở trên con đường tới Viêm Thành, tiếng người ồn ã làm cho Lâm Động kinh ngạc. Bây giờ còn chưa tới Viêm Thành, vậy mà cuộc sống đã tấp nập như vậy. Thật là không biết ở bên trong Viêm Thành sẽ có cảnh tượng như thế nào nữa. Động Nhi, con vào trong thành rồi đừng có gây chuyện đó. Viêm Thành này long xà hỗn tạp, tàng long ngọa hồ, không nhiều đếm xuể đâu. Có một số người chúng ta không thể chọc tới họ được đâu. Nhìn thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Lâm Động, Lâm Khiếu ở bên cạnh mở miệng mà nhắc nhở. Lâm Động cười cười đột nhiên nói. Phụ thân à, Viêm Thành này lớn hơn nhiều so với cả Thanh Dương Trấn. Chắc là các thế lực đầu đá với nhau cũng ác liệt lắm nhỉ? Thì cứ trung bình một tháng ở trong Viêm Thành lại có một thế lực bị diệt vong. Đồng thời lại có mấy thế lực mới nổi. Con nói xem thử nó có ác liệt hay không chứ? Lâm Khiếu cười nói. Nói vậy thôi nhưng mà trong Viêm Thành có ba thế lực lớn nhất. Tiếu Ngoạn, Quần Hùng, không ai so sánh được với địa vị của họ đâu. Dạ, là ba thế lực nào vậy? Lâm Động hơi hiếu kỳ. Chính là Phủ Thành Chủ Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội cùng với cả Huyết Lang Bang. Lâm Khiếu trả lời, tóm lại là thế lực lớn này có vượt xa so với cả Lâm gia. Trong ba thế lực này thì cao thủ là vô số đó, có cả cường giả nguyên đan cảnh tọa trấn. Ở trong ngoài Viêm Thành tuy rằng có nhiều thế lực nhưng mà đại đa số bọn họ đều bám vào ba thế lực này mà sống. Lâm Động yên lặng thì thầm một tiếng, sau đó khẽ gật đầu. Ở địa phương như thế này, chỉ có cường giả nguyên đan cảnh mới có được quyền lợi. Nói vậy thôi chứ không cần nản lòng đâu. Chờ Lâm gia của chúng ta nhờ vào mỏ khoáng thạch kia từng bước phát triển, dần sinh ra một vị cường giả nguyên đan cảnh. Tới lúc đó thì Lâm gia chúng ta ở Viêm Thành cũng được coi là một thế lực nhỏ đó. Nhìn thấy việc Lâm Động trầm mặc, Lâm Khiếu còn tưởng rằng hắn bị đả kích, liền lập tức đi tới gần thấp giọng mà cười nói. Nghe vậy thì Lâm Động cũng cười, nguyên đan cảnh sao? Đối với những cường giả chân chính này hắn vô cùng hiếu kỳ rồi. Lại nói thì đoàn xe di chuyển với tốc độ không nhanh không chậm, và cuối cùng cũng tới được bên ngoài của Viêm Thành. Nhìn bức thành thành hùng vĩ cao hơn cả trăm trượng, Lâm Động lại một lần nữa tặc lưỡi. Nếu đem Thanh Dương Trấn so với nó thì quả thực là nhỏ bé không đáng kể. Sau khi nộp lệ phí ở cửa thành xong, đoàn xe thuận lợi tiến vào trong thành. Đi qua cổng thành hơi tối, những tiếng ồn ào như thủy triều ập tới làm cho Lâm Động vốn chưa chuẩn bị tâm lý cũng bị bất ngờ. Một lát sau hắn mới hồi phục lại tinh thần, nhìn dòng người đông nghịt trên đường phố, lại ngắm nhìn kiến trúc ở trong thành thì không khỏi thở dài một hơi. Chúng ta hãy tới khách điếm nghỉ ngơi trước đã. Đám người Lâm Chấn Thiên hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới Viêm Thành, cho nên việc biết việc gì cần làm. Đoàn xe lại vòng qua mấy con phố, sau đó dừng lại trước một khách điếm tương đối là yên tĩnh. Sau khi mà chỉnh đốn một lượt ở trong khách điếm xong, số nhân mã của Lâm gia được chia thành hai phần. Một phần do Lâm Mãng dẫn đội, mang thiết mộc đi bán. Đội còn lại là do Lâm Chấn Thiên cùng với cả Lâm Khiếu tự thân xuất mã, mang hai dương nguyên thạch đi giao dịch. Về phần Lâm Động thì cùng với cả một số hộ vệ ở lại khách điếm. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Chấn Thiên rời đi, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở trong khách sạn đợi chừng khoảng nửa canh giờ, sau đó rốt cuộc nhịn không được một mình mà ra ngoài, Khó khăn lắm mới có một lần tới Viêm Thành, hắn không muốn ngây ngô ở trong này như vậy. Lâm Động một mình đi dạo ở trong Viêm Thành, bởi vì cũng không có mục tiêu nên hắn cứ như vậy di chuyển theo dòng người, chậm chậm mà bước đi. Có lẽ bởi vì có quá nhiều thế lực cho nên nó quá hỗn loạn hơn cả Thanh Dương Trấn. Trên đường đi hắn nhìn thấy không dưới 3 nhóm nhân mã khác nhau cùng xuất thủ với nhau. Nhưng mà loại tranh đấu này thì Lâm Động không chú ý nhiều. Với lại người đi đường cũng chẳng lấy làm gì ngạc nhiên. Thậm chí còn có không ít người ở bên cạnh đứng xem, trầm trồ khen ngợi theo. Dường như họ không hề lo lắng tới chuyện trâu bò húc nhau rồi mũi chết. Đối với cả loại hỗn chiến này thì Lâm Động chỉ liếc mắt một cái sau đó xoay người rời đi. Cứ đi qua mấy con phố như vậy, Lâm Động dừng trước một tòa nhà tương đối là hùng vĩ. Kỳ vật lâu. Nhìn thấy ba chữ mang theo khí tức cổ xưa ở trên tấm biển trước lầu các, trong mắt của Lâm Động hiện lên một sự kinh ngạc. Hắn ở Thanh Dương Trấn cũng nghe nói tới danh tiếng rất là lớn của kỳ vật lâu. Đứng ở trước đại môn, Lâm Động trầm trừ một chút sau đó cất bước đi vào bên trong. Sau khi mà đi qua đại môn, Lâm Động tiến vào trong một cái đại sảnh rất là lớn. Trong đó có rất nhiều quầy hàng, bày bán vô vàn vật phẩm với những màu sắc khác nhau. Linh dược, đan dược, vũ khí, yêu tinh và võ học. Đưa mắt nhìn những vật phẩm này, Lâm Động cũng nhận ra được những thứ này đều không phải là vật phẩm bình thường. Vị tiểu ca này có cần thứ gì không hả? Khi mà Lâm Động đang chăm chú nhìn những vật phẩm này trong quầy hàng, một gã sai vặt áo xanh tươi cười đi tới, rút một thanh hắc sắc trường kiếm ở trong quầy ra. Hắc kiếm này được làm bằng luyện hắc thiết đó. Thổi lông là đứt, cực kỳ sắc bén. Hơn nữa cái món vũ khí này còn được một đại sư minh khắc phủ văn, quán chú nguyên lực. Dù áo giáp cứng rắn như thế nào cũng bị đâm thủng. Nếu như là tiểu ca, có cái này thì chắc chắn như là hổ mọc thêm cánh đó. Lâm Động nhìn thoáng qua thiết kiếm màu da đen kia, chỉ thấy trên thân có khắc những ký tự siêu vẹo, ánh sáng chớp động. Lắc đầu, bởi vì Lâm Động chẳng có hứng thú gì với cả thứ này. Tên sai vặt kia giận dữ liền thu hồi thiết kiếm, không thèm giới thiệu những thứ khác nữa. Lâm Động cũng chẳng để tới hắn. Ánh mắt chậm rãi đảo qua quầy hàng một lần. Một lát sau ánh mắt của hắn dừng lại ở trên một cái túi màu xanh. Ở trên cái túi đó hình như thỉnh thoảng có quang mang lóe lên. Cái càn khôn đại loại nhỏ này là do càn khôn mộc chế tạo mà thành. Lại còn được một vị nhị ấn phù sư khắc phù văn. Trông nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà không gian bên trong lớn như là một cái quầy hàng đó. Mang nó bên mình có thể tránh được nhiều phiền phức lắm. Nhìn thấy Lâm Động dường như cảm thấy hứng thú đối với cả càn khôn đại, gã sai vặt áo xanh lập tức vội vàng cười giới thiệu. Lâm Động vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng trên đời lại có một đồ vật thần kỳ tới như vậy. Đúng là Thanh Dương Trấn không thể nào so sánh được với cả Viêm Thành được. Nhị ấn phù sư. Khi mà Lâm Động đang kinh ngạc vì càn khôn đại, nghe thấy câu nói của gã sai vặt thân hình lại run rẩy. Ở Đại Viêm Vương Triều có một loại chức nghiệp đặc thù, mọi người gọi bọn họ là phù sư. Có người nói bọn họ có thể đem nguyên lực trong thiên địa ngưng tụ thành phù văn kỳ lạ. Những phù văn này có kết cấu khác nhau sẽ có những tác dụng khác nhau. Ví dụ như là hắc thiết kiếm lúc trước, ở trên thân kiếm có khắc một loại phù văn làm cho sự sắc bén của nó đề cao một cấp so với cả bình thường. Con đường võ đạo có không ít bàng môn thiên chi, có nghĩa là nhiều môn phái chi nhánh khác nhau. Con đường phù sư là một loại chức nghiệp đặc thù, không những cần thực lực bản thân làm nền tảng, mà còn có yếu tố vô cùng nghiêm khắc đối với cả tinh thần lực, cho nên phù sư là một chức nghiệp vô cùng khó học. Mà phù sư cũng có một hệ thống đẳng cấp riêng. Căn cứ theo những gì mà Lâm Động biết thì phù sư dùng ấn để mà phân chia cấp độ. Phù sư tổng cộng chia thành 5 ấn. Thấp nhất là nhất ấn phù sư, cao nhất là ngũ ấn phù sư. Đương nhiên là trên nó là gì thì Lâm Động chẳng biết. Mà nhất ấn phù sư cũng đã có yêu cầu thực lực phải đạt tới địa nguyên cảnh rồi. Nếu đạt tới nhị ấn phù sư đã có thể có các thế lực lớn trong Viêm Thành coi như là khách ký mà tiếp đãi. Cho nên sau khi mà Lâm Động nghe nói tới cái càn khôn đại, được một vị nhị ấn phù sư khắc phù văn thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Đối với cả loại càn khôn đại này thì Lâm Động rất cảm thấy hứng thú, nhưng mà giá tiền của nó cũng khiến hắn phải nhíu mày lại. Trải qua 2 tháng khai thác thì Lâm gia bọn họ mới có hơn 400 viên dương nguyên thạch. Cái càn khôn đài cấp thấp này thôi mà cũng bằng 1/10 thu hoạch của bọn họ rồi. 48 viên dương nguyên thạch thì Lâm Động khẳng định là không có. Cho nên sau khi hắn trầm ngâm một lúc, liền từ trong lòng móc ra một cái lọ. Ở trong cái lọ đó thì có 10 viên đan hoàn phát ra những màu sắc khác nhau. Đan hoàn này được Lâm Động tinh luyện từ tam phẩm linh dược. Ngươi nhìn thử xem, mấy thứ này giá trị bao nhiêu vậy? Lâm Động đem cái lọ đặt ở trên quầy cười mà nói. Nghe vậy thì gã sai vặt áo xanh cũng tự đánh giá đan hoàn ở trong lọ một chút. Có thể làm việc ở chỗ này, ánh mắt đương nhiên là không thấp. Ở trên mặt quán hiện lên một sự kinh ngạc. Sau đó thì lắc một cái chuông nhỏ ở bên mình. Sau khi mà tiếng chuông vang lên không lâu, có một người trung niên nhân trông như là quản sự bước nhanh tới, cười tủm tỉm mà nói. Vị tiểu huynh đệ này có gì muốn bán sao? Nói xong thì hắn đưa mắt nhìn cái lọ trên bàn. Sau đó lấy một viên ra ngửi ngửi, hai lông mày quán giật giật mà nói. Tiểu huynh đệ, đan hoàn này chắc là được tinh luyện từ linh dược có phải không? Dược tính ôn hòa tinh thuần, cực kỳ thích hợp với cả người ở thối thể cảnh và địa nguyên cảnh. Hình như là vậy. Lâm Động lắc đầu, sắc mặt tỏ ra là mình không biết, làm cho người khác hiểu rằng như hắn cũng không hiểu rõ lắm về những đan hoàn này. Nhìn thấy bộ dáng của hắn như vậy thì trung niên nhân kia cười ha hả, trong lòng cho rằng là vận may của mình tới rồi. Tiểu huynh đệ này, nếu như vậy ta dùng 5 viên dương nguyên thạch để mua 1 viên đan hoàn, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của người trung niên kia chợt lóe lên, nói như vậy. Nếu như vậy thì sau khi mà mua xong cái càn khôn đại này, thì ta cũng chỉ còn lại có 2 viên đan dược. Không được đâu, không bán. Lâm Động đảo mắt cặp mắt trắng dã, đưa tay tóm lấy cái lọ. Ấy, chờ vội. Tiểu huynh đệ muốn bao nhiêu? Thấy vậy người trung niên kia vội vàng nói. Chờ vội. Vậy thì tiểu huynh đệ muốn bao nhiêu chứ? Người trung niên kia vội vàng nói. 1 đổi 10. Đối với cả công phu sư tử ngoạn của tiểu hài tử này, người trung niên kia không nói gì, lắc đầu nói. 1 đổi 7 thôi. Nói thật thì ta cũng không gạt ngươi, giá tiền này là công bình rồi. Thế nào? Thôi được. Lâm Động không chút chần chừ đồng ý ngay lập tức. Chứng kiến bộ dáng như vậy, người trung niên kia không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó sai gã sai vặt đứng bên cạnh lấy càn khôn đại ra, đem dương nguyên thạch còn thừa bỏ vào trong đó. Lâm Động có chút khẩn trương tiếp nhận càn khôn đại, cầm lấy lán cho tay vào, cảm nhận được sự ấm áp của dương nguyên thạch. Tuy nói là diện tích ở bên trong càn khôn đại không lớn, nhưng đối với cả Lâm Động mà nói, điều này đã làm cho hắn cực kỳ là thỏa mãn rồi. Này tiểu huynh đệ, nếu như là còn đan hoàn này thì có thể bán cho chúng ta, giá cả vẫn như vậy nha. Nhìn thấy Lâm Động thích thú càn khôn đại, người trung niên kia cười mà nói. Được rồi, chờ lần sau ta tới nơi này xem có gì vừa ý không cái đã. Đối với câu nói của người trung niên, Lâm Động cũng chỉ gật đầu. Da mặt người trung niên kia co lại gật đầu. Lâm Động trong lòng cười trộm một tiếng, sau đó không để tới hắn nữa, đem toàn bộ sự chú ý đặt lên càn khôn đại. Ánh mắt của hắn chú ý tới một cái phù văn kỳ lạ như ẩn như hiện ở bên trái của càn khôn đại. Ánh mắt của Lâm Động nhìn chằm chằm vào cái phù văn kỳ lạ, tinh thần không tự chủ được mà tập trung lại. Cái dáng điệu này giống như là một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào một thứ cực kỳ là thích thú. Trong lúc mà Lâm Động đang nhìn chăm chú, tầm nhìn của hắn dường như là mờ đi, cảnh vật xung quanh không còn nhìn rõ nữa, mà phù văn trên càn khôn đại lại trở nên rõ ràng hơn nhiều. Ở trong trạng thái quỷ dị này thì trong đầu Lâm Động truyền ra một loại ba động đặc thù, đó là tinh thần lực. Tinh thần lực vô hình từ trong não bộ thẩm thấu ra ngoài, bắt đầu vẽ ra ở bên ngoài. Tuy rằng nét vẽ còn thô, nhưng mà cực kỳ giống với cả cái phù văn phức tạp ở trên càn khôn đại. Mới chỉ hoàn thành được một nửa thì Lâm Động cảm thấy đau đầu vô cùng. Sau đó hắn đột nhiên phục hồi lại tinh thần, mồ hôi lạnh túa ra, sự kinh hãi hiện lên ở trên mắt. Hiển nhiên là hắn không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra với mình. Mà lúc này ở một góc của đại sảnh của kỳ vật lâu này, có một lão nhân mặc áo xám đang ngồi ngủ gật. Xung quanh hắn sạch sẽ vô cùng, nhưng mà không có một ai dám quấy rầy hắn cả. Những người ở bên cạnh khi mà đi qua, cho dù là khách hàng hay là quản sự, đều phải nhẹ chân, không dám lên tiếng quấy rối. Lão nhân này dường như không hề biết tới tình hình xung quanh, hai mắt nhắm lại, thân hình như sắp ngủ gục tới nơi. Nhưng mà đột nhiên lão như là bị người khác phá rối vậy, hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm vào một người thiếu niên, kinh hãi vô cùng, miệng thì lẩm bẩm: "Tinh thần thiên phú, tinh thần thiên phú mạnh thật đó." Khi mà Lâm Đồng tỉnh lại từ trong trạng thái quỷ dị, mồ hôi lạnh đã làm thân hình quán ướt đẫm, tim đập thình thịch, nhìn thoáng qua càn khôn đại ở trong tay, không rõ tại sao lại xuất hiện cảnh tượng vừa rồi. Nhưng mà cũng may tinh thần lực vô hình vô sắc, phù văn lúc nãy vẽ thì không có ai nhìn thấy, nếu không thì sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt kỳ lạ của mọi người. "Đan hoàn này là do ngươi bán sao?" Trong lúc mà Lâm Động đang lặng lẽ thở dài một hơi, đồng thời đem càn khôn đại nhét vào trong lòng chuẩn bị lúc rời đi, thì đột nhiên có một thanh âm của con gái vang lên. Hắn liền sững sờ quay đầu lại, thì thấy ở bên cạnh cái quầy hàng có một thiếu nữ mặc quần áo màu đỏ đang nhìn hắn giơ một cái lọ lên. Dung mạo của người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, cái miệng anh đào, mày liễu mảnh khảnh, vóc người cao gầy, tất cả đã mang tới không ít ánh mắt nóng bỏng của nam nhân. Nhưng mà có một tiếc nuối duy nhất là trên khuôn mặt xinh đẹp kia thì toàn là vẻ lãnh đạm. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của thiếu nữ đều toát ra một cỗ quỷ khí, hiển nhiên là gia đình không phú cũng là quý. Theo sau người thiếu nữ còn có một trung niên nam tử. Người này tuy không nói nhưng mà Lâm Động có thể cảm nhận được một loại áp lực từ trên người này truyền ra ngoài. Cái loại áp lực này làm cho hắn cảm nhận được từ trên người của Lâm Khiếu, hiển nhiên là người này cũng có thực lực thiên nguyên cảnh. "Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Lâm Động đưa mắt nhìn thiếu nữ. Tuy rằng hắn cũng hơi kinh ngạc bởi vì sự xinh đẹp của người này, nhưng mà không hề thất thố. "Đan hoàn này vô cùng thích hợp với cả người ở cảnh giới thối thể sử dụng. Cũng vừa lúc ta cũng có một muội muội đang cần. Nếu như là ngươi còn, thì có thể bán cho ta với số lượng lớn. Về phần giá cả, ta sẽ khiến cho ngươi hài lòng thôi." Thiếu nữ nhìn Lâm Động một chút, thấy ở trên gương mặt hắn không có chút chỗ nào thần kỳ. Khuôn mặt thì hơi xa lạ, dường như không phải là thiếu gia của một thế lực nào đó ở trong thành. Chắc là người ở ngoài tới, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn. Lâm Động nghe vậy thì nhướng mày. Ngữ khí của người thiếu nữ này khiến hắn không thoải mái, nhưng mà hắn vẫn nhẫn nhịn, lập tức vuốt tay mà nói: "Không có đâu. Đây chỉ là ta tình cờ nhặt được mà thôi. Nếu như lần sau có may mắn ta sẽ tìm tới ngươi." Nghe như vậy người thiếu nữ này nhướng mày lên. Ngữ khí của Lâm Động khiến cho nàng cảm thấy không được tự nhiên. Ở trong Viêm Thành này nịnh nọt nàng nghe nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ phải nghe một giọng nói cứng như đinh này. "Thành Nhữ, nếu như là ngươi cần đan dược, vậy thì có thể nói với ta một tiếng là xong. Sao phải tìm người khác làm gì?" Trong khi mà người thiếu nữ đang nhíu mày, đột nhiên có một tiếng cười vang lên. Một nam tử tuấn tú mặc cẩm bào bước nhanh đến. Khi mà thấy nam tử kia xuất hiện, trên gương mặt của Thánh Nhứ hiện lên vẻ không có thích. Chứng kiến điều này thì Lâm Động cũng lắc đầu. Hắn không thích những thiếu gia tiểu thư có cuộc sống cầm y ngọc thực, có nghĩa là cuộc sống giàu sang này. Cho nên hắn xoay người rời đi. Nhưng mà ngay khi hắn định xoay người rời đi, thì thấy nhoáng lên một cái, người nam tử trung niên đứng sau thiếu nữ kia đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. "Vị tiểu thư này, ý ngươi là gì vậy?" Sắc mặt Lâm Động trầm xuống, quay đầu nhìn người thiếu nữ kia mà nói: "Ta thích đan hoàn này, mà ta đảm bảo là ngươi vẫn còn." Hồng y thiếu nữ kia nói: "Hả? Vậy là ngươi định dùng vũ lực để mà cướp đoạt sao?" Nghe thấy thiếu nữ trả lời, Lâm Động không khỏi cười lạnh một tiếng. Thiếu nữ này trông thì xinh đẹp, nhưng mà hành vi lại khiến cho người khác cảm thấy đáng ghét. Chẳng nhẽ nàng ta cho rằng mình phải đem đồ cho nàng ta thì mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? "Ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi một cái giá hài lòng." Hồng y thiếu nữ nhíu mày lại, hiển nhiên là không hiểu tại sao Lâm Động lại nói to như vậy. "Vị bằng hữu này, Thánh Nhứ nếu đã thích thứ này như vậy, vậy thì ngươi cho nàng đi. Chắc hẳn là ngươi đã nghe nói tới Viêm Thành Liễu gia rồi chứ? Có nhiều bằng hữu vẫn hơn đó. Nam tử đã hiểu thiếu nữ này muốn đan hoàn ở trong tay của Lâm Động. Hắn cười tủm tỉm đi tới tìm Lâm Động, thấp giọng cười mà nói: Viêm Thành Liễu gia. Nghe thấy câu nói này thì Lâm Động mới nhớ tới Liễu gia ở Viêm Thành là một đại gia tộc. Có người nói thực lực của gia tộc này gần bằng Phủ Thành Chủ và Vạn Kim Thương Hội, cũng như là Huyết La Lang Bang. Lại còn nói đây là một thế lực có uy tín và danh vọng ở trong thành. Thảo nào cái người thiếu nữ này lại có ngạo khí như vậy, hóa ra là cũng có bối cảnh. Xin lỗi nhé, đan hoàn này ta cũng chỉ là vô tình có được mà thôi. Muốn nhiều hơn ta cũng không biết tìm ở đâu ra đâu. Lâm Động lần thứ hai lắc đầu. Sau đó không để tới sắc mặt của người nam tử kia hơi trầm xuống, hắn xoay người rời đi. Đứng lại! Nhìn thấy Lâm Động hành động như vậy. Này, đứng lại đã! Nhìn thấy Lâm Động hành động như vậy, sắc mặt của nam tử chợt đỏ lên, quát một tiếng rồi đánh thẳng một chưởng vào người của Lâm Động. Cút ngay! Thấy kình phong từ phía sau truyền đến, lửa giận ở trong lòng của Lâm Động bùng lên. Nguyên lực hùng hậu nhanh chóng tuôn ra, kích thẳng vào trưởng phong của nam tử kia. Kình phong hùng hậu nhưng mà Lâm Động chỉ cần rung hai vai một cái, cỗ kình khí này đã biến mất, trong khi nam tử tuấn tú kia phải lùi về sau một bước. Hả? Người này cũng có thực lực địa nguyên cảnh hậu kỳ sao? Chứng kiến một quyền vừa rồi, trong mắt Lâm Động cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ tới cái tên thiếu gia công tử bột này lại có chút bản lĩnh. Nếu so sánh với cả sự kinh ngạc của Lâm Động, thì ở trong lòng của tên nam tử kia thì không khác gì nổi sóng. Ở trong đám thanh niên của Viêm Thành, hắn tuy rằng không phải là người đệ nhất, nhưng mà cũng có thành tích rất là tốt. Vậy mà bây giờ không thu thập nổi một thiếu niên 15-16. Sau khi một quyền đẩy lui nam tử kia xong, Lâm Động cũng nhanh chóng lui lại. Nhưng mà vị cao thủ thiên nguyên cảnh kia đã xuất thủ, bàn tay giống như là ưng chụp vào đầu của Lâm Động. Nhìn thấy vị cao thủ thiên nguyên cảnh này xuất thủ, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc. Nguyên lực ở trong đan điền nhanh chóng tuôn ra ngoài. Hai tay của hắn nhanh chóng kết thành một cổ ấn phức tạp. Thình thịch. Nhưng mà ngay khi mà Lâm Động chuẩn bị ngạnh kháng một kích của cao thủ thiên nguyên cảnh kia, cước bộ của người trung niên nam tử đã dừng lại. Một cỗ nhu kình lao tới trước mặt của hắn, đẩy lui người này về phía sau. Trong kỳ vật lâu, cấm tranh đấu. Quy định này chẳng lẽ các ngươi không biết hay sao? Đột nhiên xảy ra chuyện làm cho Lâm Động ngạc nhiên. Hắn liền quay đầu lại, thì đã nhìn thấy một gã lão giả áo xám. Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau quán rồi. Nham đại sư. Hồng y thiếu nữ cùng với cả vị tuấn tú nam tử kia vừa nhìn thấy lão giả mặc áo xám này thì ngạo khí ở trên mặt nhanh chóng biến mất, trở thành cung kính vô cùng. Điều này làm cho Lâm Động hiểu lão nhân này không phải là nhân vật tầm thường. Nham đại sư, là thành như thất lễ, mong rằng đại sư bao dung. Nhìn vậy vẻ mặt thiếu nữ cung kính, lão già áo xám cũng tùy ý khoát tay áo, không để tới. Hai mắt lão cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Sau một lúc, lão đột nhiên vươn một ngón tay khô quắt điểm nhẹ vào mi tâm của Lâm Động. Thấy lão nhân đột nhiên xuất thủ như vậy, Lâm Động cả kinh muốn né tránh, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện vào lúc này hắn đã mất đi quyền khống chế thân thể. Ngón tay của lão nhân dừng lại ở mi tâm của Lâm Động, làm cho hắn cảm thấy trong đầu mình có một lực lượng tinh thần lực không ngừng lưu động. Và trên mặt lão nhân cũng hiện lên sự mừng rỡ. Tiểu tử kia, ngươi có hứng thú muốn trở thành phù sư không? Câu nói này của lão nhân áo xám làm cho vẻ mặt vốn đang tươi cười của người thiếu nữ xinh đẹp và nam tử tuấn tú cứng ngắc cả lại.